Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 314, ta thật không thể nói. Đùa giỡn đều đã diễn một nửa, đối phương đột nhiên trở nên không tiếp chiêu, hoặc là nói là trực tiếp cải biến cố định nội dung cốt truyện đi hướng. Đó là cái tình huống như thế nào đâu? Một bên lão giả mặc hắc bào từ đầu đến cuối cúi đầu, thấy không rõ sắc mặt, nhưng mà hắn nếu là ngẩng đầu mà nói, nhất định có thể nhìn thấy. Con hàng này cũng là một mặt mộng bước. Kế Linh Tê tại Thiên Đường Thành đợi qua, mà lại cùng Vân Dương tiếp xúc rất nhiều. Điểm ấy đúng là không thể nghi ngờ, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nhưng lúc đó Kế Linh Tê thế nhưng là có đã dịch dung. Hơn nữa còn cũng sửa lại danh tự. Một tiết này, bọn hắn cũng không biết tình. Kế Linh Tê những tiểu tỷ muội kia, đến một lần bọn hắn còn không có liên hệ đến. Thứ hai liên hệ đến cũng chưa chắc sẽ nói với bọn họ lời nói thật. Thậm chí, các nàng biết cũng liền giới hạn tại Kế Linh Tê đã từng dịch dung, cùng dùng tên giả cùng Vân Dương kết bạn. Về phần Kế Linh Tê gia tộc, tự nhiên càng thêm không ngờ, lẽ ra Lôi Động Thiên lúc đầu tâm tư cũng là không sai. Nữ là duyệt kỷ giả dung, một nữ tử, cùng chính mình người trong lòng cùng một chỗ, há có thể không xuất ra chính mình xinh đẹp nhất một mặt. Nhưng là, trước đó nhân duyên tế hội, Kế Linh Tê hết lần này tới lần khác liền không có tới kịp làm như vậy. Vân Dương nếu không có Kế Lăng Phong di thư, cũng không biết Kế Linh chính là Kế Linh Tê. Giữa hai người, Kế Linh Tê cố nhiên đã đối với Vân Dương có mang tình cảm, nhưng Vân Dương nhưng thủy chung đem chính mình đặt ở trên vị trí phụ huynh. Thật đúng là không phải coi Kế Linh Tê là thành người trong lòng của mình. Chí ít không phải Lôi Động Thiên coi là loại kia người trong lòng. Cho nên liền Lôi Động Thiên xem ra, hai người có lẽ căn bản không có loại quan hệ đó. Lại hoặc là chính sử tại cạo đầu gánh một đầu nóng tình huống dưới. Thế nhưng là trước mắt đùa giỡn đã diễn một nửa, đó là vô luận như thế nào đều muốn tiếp tục diễn tiếp. Liên quan tới việc này nguyên do Vân huynh đã biết, nhưng đằng sau một cái khác tiết mới là ta trước mắt ưu phiền nguyên nhân chính. Kỳ thật tại chúng ta nỗ lực dưới, đã tìm được nàng. Lôi Động Thiên thở dài, nhưng ngay lúc hai ta sắp chạm mặt thời khắc mấu chốt, nhưng lại có một người giết đi ra, khiến cho đến chúng ta tất cả kế hoạch thất bại trong gang tấc. Vân Dương không khỏi kinh ngạc. Lôi huynh, như lời ngươi nói tình huống này, tha thứ tiểu đệ có chút lý giải không được. Liền vừa rồi ngươi triển hiện ra khi thế phong thái, đã là đương thời đỉnh phong cấp số. Người nào lại có thể nhúng tay Lôi huynh sự tình, mà lại thế mà còn có thể để Lôi huynh gặp khó. Cái này, đây quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cái này, lại là người bình thường phản ứng, có thể làm cho đến Lôi Động Thiên đều thất bại tan tác mà quay trở về. Không công mà lui nhân vật hung ác, quyết định không phải Vân Dương loại này cánh tay nhỏ bắp chân tiểu nhân vật có thể dung chuyển. Há lại chỉ có từng đó là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Căn bản chính là ngẫm lại đều nên sợ hãi khủng bố mới đúng. Cái này cũng trách chúng ta không có đề phòng, lại sẽ có bực này biến cố xuất hiện. Lôi Động Thiên nói, nhưng chúng ta nghe ngóng đằng sau, lại phát hiện tham gia việc này người kia lai lịch cực kỳ bất phàm. Vân Dương cảnh giác nói, xin hỏi người kia là ai? Người này thực lực không tầm thường, càng có một hạng thần diệu công pháp khí tướng, có thể đem thân hóa thành gió xoáy. Người này chính là dùng phương pháp này đem ta vị hôn thê cuốn đi. Nhưng nếu nói người này thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng lại chưa chắc. Lôi Động Thiên ngạo nghễ nói. Vân Dương vẻ mặt biến đổi, vậy mà đứng lên, đúng là phong tôn đại nhân. Lôi Động Thiên nói, nguyên lai Vân huynh cũng biết phong tôn đại nhân. Vân Dương cười khổ một tiếng, sắc mặt giật mình lo lắng, nói, làm Ngọc Đường người, ta Vân Dương nơi nào có không biết Phong Tôn đại nhân đạo lý. Lôi huynh, ngươi chuyện này, chỉ sợ phiền toái, Lôi Động Thiên nói, ô, làm sao lại phiền phức đâu, lấy Vân huynh Thiên Ngoại Vân Hầu Thế Tử thân phận, tìm một người không nên là việc khó à, nếu chỉ là tìm người, chớ nói chỉ tìm một người, coi như lại tìm 10 người 100 người, cũng không phải việc khó, nhưng chuyện này nếu là liên lụy đến Phong Tôn đại nhân, đó chính là thiên đại việc khó. Vân Dương hít một hơi thật sâu, sắc mặt trịnh trọng, thanh âm cũng biến thành yếu ớt, không thể nghe thấy. Phong Tôn đại nhân dù cho là Ngọc Đường anh hùng, nhưng cũng không thể tùy tiện can thiệp nhà khác việc nhà ha. Hắn cướp đoạt người khác thê tử còn có đạo lý. Lôi Động Thiên làm ra tức giận vẻ không vui. Chuyện này vô luận đi đến nơi nào, cũng hầu như là đạo lý này đi. Vân Dương phảng phất đau răng đồng dạng, nói, chuyện này, ai, Lôi huynh có chỗ không biết. Lôi Động Thiên nói, còn xin Vân huynh dạy ta. Vân Dương trên mặt lộ ra khó xử cực kỳ thần sắc. Nói, Lôi huynh, ngươi, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Lôi Động Thiên. Trong ánh mắt, tất cả đều là xoắn xuýt. Lôi Động Thiên trong lòng hơi động, chẳng lẽ chuyện này còn có mặt khác nội tình? Vị này Phong Tôn đại nhân còn có khác liên lụy. Hắn nghiêm mặt nhìn xem Vân Dương, đột nhiên thật sâu thi cái lễ, nói: "Vân huynh, xin nhờ thỉnh giáo." Vân Dương trầm mặt, thật sâu hô hấp, một lúc lâu sau, tựa hồ hạ quyết tâm, nói: "Lôi huynh, người ta mặc dù mới quen đã thân, nhưng chuyện này liên quan quá lớn." Lôi Động Thiên trịnh trọng nói, nếu không phải liên quan lớn, ta cũng sẽ không như thế tùy tiện đến đây tìm Vân huynh đệ giúp đỡ. Vân Dương trầm ngâm, nói, Lôi huynh lần này là lần đầu tiên ra nhà mình sơn môn, đạp vào trần thế a. Không tệ, Lôi Động Thiên nói, ta mới Lôi huynh chẳng những lần thứ nhất trở ra sơn môn, mà lại trở ra sơn môn đằng sau, hay là một đường thẳng táp đuổi tới thiên đường thành bên này a? Vân Dương hỏi, xác thực như vậy. Lôi Động Thiên biết hắn tất hữu dụng ý, trả lời cũng rất sảng khoái, cũng phải nhìn Vân Dương còn có cái gì thuyết từ, có thể hay không lật ra công lý hai chữ bên ngoài. Nói cách khác, Lôi huynh tại rời nhà đằng sau, gặp được Vân Mỗ trước đó, cũng không có gặp được người quốc gia khác. Vân Dương tiếp tục nghiêm túc hỏi, cũng không từng gặp được. Lôi công tử tựa hồ ẩn rõ ràng một chút Vân Dương trong lời nói chân ý, nhưng lại cũng không thấu triệt như vậy. Trong đó nguyên nhân muốn nói cũng đơn giản, nói chung chính là, Vân Dương bực bội gãi gãi đầu, nói, thế nhưng là ta, hay là, không nắm chắc được muốn hay không nói cho ngươi. Lôi huynh, việc này quan hệ đến ta Ngọc Đường quốc quốc vận, đồng thời cũng chỉ là chỉ có chúng ta Ngọc Đường quốc cao tầng, chỉ có mấy người biết đến bí mật. Vạn nhất ta đối với ngươi nói tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được a. Lôi Động Thiên bình tĩnh nói, Vân huynh yên tâm, Lôi Mỗ cũng không phải là trong hồng trần thế tục này người. Trần thế giữa các nước hưng diệt tồn vong, không vào chúng ta trong mắt. Hắn ánh mắt lóe lên một cái, nói, nếu là Ngọc Đường quốc cao tầng chỉ có mấy người biết đến đại bí mật, như vậy Vân huynh đệ ngươi. Vân Dương ngạo nghễ cười cười, nói, phụ thân ta Thiên Ngoại Vân Hầu, mặc dù trên danh nghĩa đành phải hầu tước vị trí, trên thực tế lại là đương kim hoàng đế bệ hạ thân huynh đệ. Lôi Động Thiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nói, thất kính, nguyên lai Vân huynh hay là Kim Chi Ngọc Diệp, thiên hoàng quý tộc. Vân Dương sắc mặt chợt chuyển thành chán nản, buồn bã nói, Lôi huynh quá đề cao ta, gia phụ nói đến bất quá chỉ tiên đế con riêng, cái này thân phận là không coi là gì. Lôi Động Thiên gật gật đầu, nói, Vân huynh yên tâm, liền xông ngươi nguyện đem thân thế nói rõ sự thật. Ta Lôi Động Thiên chính là ngươi cả đời bằng hữu. Lôi Động Thiên cái hứa hẹn này nhưng không bình thường, cần biết hắn thực lực chênh lệch không nhiều chính là Lăng Tiêu Túy cấp độ kia. Thỏa thỏa thiên huyền cường giả tuyệt đỉnh, có dạng này chỗ dựa, Vân Dương lực lượng sẽ đủ rất nhiều. Lôi Động Thiên cảm thấy không sai biệt lắm đã đủ. Liên quan tới Vân Dương nói thân thế, Lôi Động Thiên cảm thấy không phải là lời nói dối. Mặc dù mình còn không có nghe ngóng, nhưng chuyện này người biết khẳng định không ít. Điểm ấy Vân Dương là không lừa được chính mình. Nhưng hắn ngay cả mình bí ẩn như vậy thân thế đều nói rồi, nhưng vẫn là đối với nói ra cửu tôn sự tình có chỗ lo lắng. Chuyện này coi như đáng giá châm trước, là lấy Lôi Động Thiên nơi này cho ra cái hứa hẹn này. Thật đúng là không phải chỉ là nói suông, nếu là Vân Dương coi là thật cùng Phong Tôn cũng không liên lụy, cũng cùng Kế Linh Tê không liên quan mà nói, như vậy cho Vân Dương một chút chỗ tốt cũng không phải không thể. Dù sao Vân Dương lời nói cử chỉ khí độ hình tượng đều là tốt nhất chi thừa. Rất là nhập Lôi Động Thiên mắt. Người người bộ dáng xuất chúng, nhan trị quá cao, đến chỗ nào đều là chiếm tiện nghi. Lần này lại là một lần chứng cứ rõ ràng. Lôi huynh, liên quan tới việc này ta chỉ nói một lần. Vân Dương nói, ra ta miệng, nhập tai ngươi. Lôi Động Thiên chút nghiêm túc đầu. Đối với Vân Dương bực này trịnh trọng việc, lại cũng kìm lòng không được khẩn trương lên. Trầm giọng nói, yên tâm, tuyệt sẽ không có người khác biết. Vân Dương hé miệng vừa muốn nói, đột nhiên tái hiện chán nản thần sắc, trầm ngâm nửa ngày sau mới nói, được rồi, Lôi huynh, tính tiểu đệ xin lỗi ngươi. Chuyện này, Lôi Động Thiên ngạc nhiên, dựa vào, lão tử quần đều thoát, ngươi liền cho lão tử nhìn cái này. Vội vàng truy vấn, Vân huynh, ngươi nếu là còn có lo lắng, không ngại nói ra. Vân Dương hung hăng lắc đầu, không không không, không được, không thể nói. Lôi Động Thiên nhíu nhíu mày, đột nhiên đưa tay phải ra, tại tay trái mình trên mặt nhẫn vuốt một cái, sau đó trong tay vậy mà trống rỗng xuất hiện một khối lớn thất thải ngọc thạch. Khối này khoảng chừng lớn chừng bàn tay thần dị ngọc thạch phổ vừa lấy ra, cả phòng linh khí tức thì nồng đậm tràn đầy tới cực điểm, khiến cho đến ở đây ba người cùng nhau tinh thần chấn động. Vân huynh, người ta hôm nay gặp mặt, khoảng cách như cũ, quả nhiên gặp nhau hận muộn. Khối ngọc thạch này, chính là vì huynh lễ gặp mặt, người trước tạm nhận lấy. Lôi Động Thiên nói ra, xem ra lấy tình động, kết giao bằng hữu mà nói, đã không thể đánh động Vân Dương, cho nên Lôi Động Thiên lập tức cải biến sách lược, bắt đầu lấy lợi dụ. Vân Dương con mắt đăm đăm, đây chỉ là một khối thất thải linh ngọc mà thôi, chúng ta tu giả có thể coi đây là phụ trợ đến tăng cường tu vi của mình. Dạng này một khối linh ngọc có thể đủ đưa ngươi tu vi hiện tại lại hướng phía trước tiến lên một bước dài. Lôi Động Thiên nói, hắn rất hài lòng Vân Dương trước mắt phản ứng. Đám nhà quê này, chỉ là một khối thất thải linh ngọc liền chấn động đến tận đây. Nhìn dáng vẻ chưa từng gặp qua thị trường này, nhìn ngươi chờ chút còn không nói thật. Vân Dương cầm lấy linh ngọc nhìn một hồi, thở dài, xoắn suýt tới cực điểm mà nói, không được, không thể nói a, chuyện này can hệ quá lớn. Lôi huynh, ngươi chớ có khó xử ta. Lời tuy nói như vậy, nhưng người nào đó cầm cái này thất thải linh ngọc tay lại không có buông ra. Ở trong đó ý tứ rất là ý vị thâm trường. Lôi Động Thiên thấy thế lơ đễnh cười nhạt cười, tay phải lại đang trên mặt nhẫn một vòng, từng khối ra bên ngoài cầm. Thất thải lộng lẫy linh ngọc, từng khối xuất hiện. Hai khối, ba khối, năm khối, mười khối, mười lăm khối, hai mươi khối. Lôi Động Thiên dừng lại tay, khẩn thiết nói ra, chỉ cần Vân huynh đệ có thể nói chuyện việc này từ đầu đến cuối. Những này tạm thời cho là vi huynh một chút tâm ý. Khục, cay anh nhiều người nói ta thích gạt người. Ở đây ta trịnh trọng tuyên bố, Vân Dương là Vân Dương, ta là ta, Vân Dương gạt người, không có nghĩa là ta gạt người. Ta xưa nay không gạt người, đặc biệt ngay thẳng, nhân phẩm tuyệt đối vĩ quang chính. Mời mọi người tin tưởng ta đồng thời ném nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.